Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 107, Tử Lôi Chu. Nữ đệ tử nghe vậy thất kinh, một vỏ 1.000 điểm công lao, 100 đàn chính là 10 vạn điểm công lao, đại bộ phận đệ tử mới toàn bộ thân gia cũng không có 10 vạn. Gia hỏa này vung tay chính là 10 vạn điểm công lao, vẫn chỉ là vì thỏa mãn miệng lưỡi chi dục. Nàng chưa thấy qua xuất thủ xa hoa như vậy đệ tử. Trong ngôn ngữ càng là khách khí. Vị sư huynh này, ngài chờ một lát, gia hỏa này thật sự là thổ háo. Khúc Linh mà chép miệng một cái, nhỏ giọng nói, vương thần gật đầu, nữ đệ tử quay người đi vào sau lưng gian phòng. Không bao lâu sau liền đi ra, cầm trong tay cái túi chữ vật, đưa cho vương thần, sư huynh mời xem qua. Tiếp nhận túi chữ vật, nhìn thoáng qua, vương thần móc ra đệ tử của mình lệnh bài, vạch ra 10 vạn điểm công lao, trở lại tiểu viện của mình. Vương thần bắt đầu tay luyện đan, hắn quyết định luyện nhiều một chút chứa đựng, hắn còn muốn cùng Hạ Thanh U cùng đi Đại Hạ Đế Quốc. Tính toán thời gian, không sai biệt lắm nhanh nên xuất phát, có bản nguyên đạo hòa, vương thần rốt cuộc không cần đi trong phòng luyện đan luyện đan. Trong nhà là được rồi. Dạng này vì hắn bớt đi không ít phiền phức. Mà lại, bản nguyên đạo hỏa luyện đan hiệu suất rất cao. Luyện ra được đan dược chất lượng càng tốt hơn. Còn không dùng tay động điều tiết nhiệt độ. Vương thần chỉ cần tín niệm khẽ động, liền có thể tùy ý điều ấm. Chỉ dùng 2 ngày thời gian, cần thiết đan dược liền toàn bộ đã luyện thành. Luyện được không ít trung phẩm đan dược. Thừa dịp nói Đại Hạ Đế Quốc trong khoảng thời gian này, vương thần quyết định về thăm nhà một chút. Hắn rời nhà đã thời gian thật dài, là nên trở về nhìn một chút. Còn có Hương Nhi, cũng không biết nhà đầu này tu luyện đạo trình độ gì. Lần này trở về vừa vặn đem nàng nhận lấy. Hương Nhi là tiên thiên đạo thể, tại thành Dương Châu không quá thích hợp nàng tu luyện. Vương thần đi tới Hối Đoái đại điện. Lần này hắn nghĩ Hối Đoái một cái hư không thuyền, dù sao rời nhà quá xa, có hư không thuyền liền dễ dàng hơn. Hiện tại hắn xuất thân giàu có, mua một cái cỡ nhỏ hư không thuyền cũng không thành vấn đề. Vị sư huynh này, người muốn đổi cái gì đồ vật? Hối Đoái linh binh quầy hàng, một vị nữ đệ tử gặp vương thần tới, mở miệng hỏi. Vương thần bốn phía nhìn một chút, không tìm được liên quan tới hư không thuyền Hối Đoái màn ảnh. Mở miệng hỏi, vị sư tỷ này, các ngươi nơi này có thể Hối Đoái hư không thuyền sao? Cái gì nha? Nữ đệ tử ngây ngẩn cả người. Hư không thuyền nàng là biết đến. Bọn hắn nơi này cũng có hư không thuyền. Bất quá, đến Hối Đoái đều là một ít trưởng lão. Thiếu niên ở trước mắt xem xét chính là đệ tử mới. Há miệng liền muốn Hối Đoái hư không thuyền. Nàng cảm thấy người trước mắt khả năng không biết hư không thuyền giá cả. Mở miệng nói ra, vị sư đệ này, người xác định là muốn Hối Đoái hư không thuyền. Hư không thuyền giá cả rất cao, ít nhất cũng phải 100-200 vạn điểm công lao. Đúng vậy, ta chính là đến Hối Đoái hư không thuyền. Giá cả không là vấn đề, có thể trước hết để cho ta xem một chút hàng mẫu sao? Vương thần biết mình một cái đệ tử mới. Hối Đoái hư không thuyền quả thật có chút kinh thế hãi tục. Mở miệng nói ra, ách, tốt a. Thiếu nữ trợn mắt một cái, cảm thấy trước mắt đệ tử là tới quấy rối. Vị sư huynh này, ta không có Hối Đoái hư không thuyền quyền hạn. Nếu như ngươi thật cần Hối Đoái hư không thuyền, ta liền đi đem chấp sự trưởng lão kêu đến. Chỉ có chấp sự trưởng lão mới có quyền hạn Hối Đoái hư không thuyền. Nếu như ngươi điểm tích lũy không đủ, đến lúc đó trưởng lão trách cứ, cũng chớ có trách ta không có nhắc nhở ngươi. Nữ đệ tử ý tư rất rõ ràng. Nếu như vương thần là tới quấy rối, khẳng định sẽ xám xịt rời đi, không dám kinh động chấp sự trưởng lão. Tốt, vương thần minh bạch hắn ý tứ, mở miệng nói ra, phiền phức sư tỷ, xin giúp ta gọi một chút chấp sự trưởng lão. Nữ đệ tử không tại nhiều nói, lại nói của nàng minh bạch, thiếu niên ở trước mắt có hay không điểm công lao là chuyện của hắn. Gật đầu nói, sư huynh xin chờ một chút. Một cái trung niên đại hán xuất hiện tại trước quầy. Người này vương thần gặp qua. Chính là vừa tới tông môn thời điểm. Tông môn cấp cho linh binh. Chính là hắn tại cửa ra vào đăng ký. Hắn còn đánh Lý Đại Trung một bàn tay. Trung niên đại hán nhìn thoáng qua vương thần. Cười mị mị nói ra. Chính là tiểu tử ngươi. Muốn hối đoái hư không thuyền. Vương thần ôm quyền. Mở miệng nói. Vị trưởng lão này. Chính là đệ tử. Ta họ Quan. Gọi ta Quan trưởng lão là được rồi. Trung niên đại hán giới thiệu một chút về mình. Sau đó nói ra. Nói đi. Tiểu tử ngươi muốn đổi cái gì dạng hư không thuyền. Vâng. Quan trưởng lão. Vương thần gãi gãi đầu. Ngượng ngùng nói ra. Đệ tử cũng không hiểu rõ lắm hư không thuyền. Không biết có hay không cỡ nhỏ. Người sử dụng. Có. Người nói là vi hình hư không thuyền. Quan trưởng lão một điểm màn ảnh. Phía trên xuất hiện 10 cái hư không thuyền. Hắn nói ra. Chính ngươi chọn lựa một cái đi. Vi hình hư không thuyền ở chỗ này. Vương thần nhìn thoáng qua màn ảnh. Xem ra tông môn hư không thuyền số lượng cũng là có hạn. Cứ như vậy 10 cái. Rẻ nhất 200-300 vạn điểm công lao. Quý nhất lại muốn hơn 8 triệu điểm công lao. Thanh phong thuyền. 346 vạn điểm công lao. Bạch hồng thuyền. 560 vạn điểm công lao. Thanh loan thuyền. 609 vạn điểm công lao. Tử lôi chu. 810 vạn điểm công lao. Vương thần đại khái nhìn một chút. Hắn chọn chúng tử lôi chu. Đây là quý nhất. Tử lôi chu ngoại hình tương đương bá khí. Vương thần thu hồi ánh mắt. Hỏi. Quan trưởng lão. Có thể hay không cho đệ tử kỹ càng giới thiệu một chút tử lôi chu. Ha ha. Tiểu tử. Không nhìn ra. Thân người nhà cũng không tục. Quan trưởng lão ngạc nhiên nhìn thoáng qua vương thần. Mỉm cười nói. Tốt a, ta liền nói với ngươi nói. Trước tiên nói một chút vi hình hư không thuyền. Vi hình hư không thuyền không có sức chiến đấu. Mang người năng lực cũng tương đối nhỏ. Nhưng là tốc độ của nó lại là không chậm. Bởi vì hình thể nhỏ bé. Tốc độ của nó so cỡ lớn hư không thuyền nhanh hơn. Chút ít này hình hư không thuyền bên trong. Tử lôi chu là quý nhất. Nhưng là tốc độ của nó cũng là nhanh nhất. Một ngày liền có thể phi hành 300 vạn dặm. Tử lôi chu nhiều nhất chỉ có thể chở 12 người. Nhiều liền sẽ ảnh hưởng tốc độ. 300 vạn dặm. Vương thần hơi lang. Hắn vốn cho là. Vi hình hư không thuyền tốc độ sẽ khá chậm. Không nghĩ tới so liễu tông nguyên cái kia còn nhanh hơn. Nói cách khác mình muốn về nhà một ngày liền có thể đến. Vương thần quyết định hối đoái tử lôi chu. Mấy ngày nay Yến Yên Nhiên lại cho hắn đưa một chút điểm công lao. Hối đoái tử lôi chu dư xài. Quan trưởng lão tiếp tục nói ra. Tử lôi chu mặc dù là vi hình hư không thuyền. Nhưng là nó động lực trận pháp lại là dùng cỡ nhỏ hư không thuyền động lực trận pháp. Cho nên tiêu hao linh thạch tốc độ cùng cỡ nhỏ hư không thuyền. Mỗi ngày muốn 1.000 vạn linh thạch. 1.000 vạn linh thạch. Vương thần gật đầu. Chút linh thạch này hắn vẫn có thể tiêu hao lên. Liền không đang do dự. Mở miệng nói ra. Quan trưởng lão. Đệ tử liền hối đoái cái này từ lôi chu. Hảo tiểu tử. Quan trưởng lão giơ ngón tay cái. Có thể hối đoái lên từ lôi chu. Chính là uy tín lâu năm đệ tử. Cũng không có mấy cái. Hắn hào sảng nói. Đã ngươi tiểu tử sảng khoái như vậy. Ta liền làm chủ cho ngươi xóa đi cái số lẻ. Thu ngươi 800 vạn điểm công lao. Hắc hắc. Đệ tử đa tạ quan trưởng lão. Vương thần xuất ra đệ tử của mình lệnh bài. Vạch ra đến 800 vạn điểm công lao. Đây là ngươi tử lôi chu. Nếu như trận pháp hư hao. Có thể miễn phí sửa chữa. Quan trưởng lão đưa cho vương thần một cái túi đựng đồ. Mở miệng hỏi. Tiểu tử, ngươi tên là gì? Đệ tử vương thần. Vương thần tiếp nhận túi chữ vật. Đi đến nhìn thoáng qua. Chính là tử lôi chu. Một bên nữ đệ tử nhìn trợn mắt hốc mồm. Cái này thanh tú thiếu niên chẳng những mua hư không thuyền. Vẫn là quý nhất tử lôi chu. 800 vạn điểm công lao. Gia hỏa này không phải là cái nào trưởng lão vãn bối đi. Vương thần, tốt, không tệ, ta nhớ kỹ ngươi. Quan trưởng lão mỉm cười nói. Đổi hư không thuyền, lại mua một chút vật gì khác, đều là cho người trong nhà tiện thể. Trở lại tiểu viện tử của mình, Vương Thần liền đem Tử Lôi Chu phóng ra. Một cái bá khí thân hình xuất hiện tại Vương Thần trong tiểu viện. Nó toàn thân màu tím sậm, tại ánh nắng chiếu rọi xuống chiếu sáng rạng rỡ, giống như một tầng lộng lẫy tơ lụa, hoàn mỹ lưu tiến tạo hình. Tử Lôi Chu thân thuyền hiện lên bằng phẳng hình, cao không 2 mét, có 3 mét đến rộng, dài 6, 7 mét, đoạn trước nhất là nhọn, đằng sau có hai cái cánh, là bảo trì cân bằng dùng. Chậc chậc chậc, không tệ, không tệ, bản vương đặc biệt thích. Về sau đây chính là bản vương tọa giá. Con lừa vây quanh Tử Lôi Chu chuyển hai vòng, chép miệng một cái đi. Hắn đối Tử Lôi Chu cũng phi thường hài lòng, mở miệng nói ra. Vương Thần lườm hắn một cái, cút xa một chút, đừng làm bẩn ta Tử Lôi Chu. Dừng a, con lừa khinh thường bĩu môi, trực tiếp tiến vào Tử Lôi Chu nội bộ. Nội bộ không gian cũng không nhỏ, chính là ngồi vào 10 người cũng sẽ không cảm thấy chen chúc. Mà lại bên trong trang trí đặc biệt hoa lệ, mặt đất đều là dùng yêu thú da lông xếp thành. Vương Thần thả 1.000 vạn linh thạch tại trên trận pháp. Như vậy, hắn tùy thời liền có thể khởi động Tử Lôi Chu. Chiến lão cũng xuất hiện tại Tử Lôi Chu trận pháp trước. Chỉ trận pháp, cũng không tệ lắm, chính là trận pháp đơn sơ một chút. Chờ có thời gian, ta dạy cho ngươi một cái phi hành trận pháp. So cái này phải nhanh gấp bội. Chiến lão, người có thể hay không giúp ta sửa đổi một chút trận pháp này? Vương Thần biết chiến lão nói tới phi hành trận pháp khẳng định bất phàm. Hắn hỏi, chiến lão sờ lên cằm của mình. Ta không đổi được, mặc dù ta hiểu trận pháp, nhưng là không dùng đến linh lực. Chỉ có thể chờ đợi ngươi học xong trận pháp mình đổi. Vương Thần nháy mắt mấy cái. Chiến lão, không bằng hiện tại dạy cho ta một cái phi hành trận pháp. Ta đem cái này Tử Lôi Chu phía trên trận pháp đổi đi không được sao? Hừ, chiến lão râu ria một vểnh lên. Nói tiểu tử thúi, ngươi cho rằng trận pháp là tốt như vậy học sao? Trận pháp so với luyện đan tuyệt không kém, thậm chí còn qua. Vương Thần bĩu môi, vậy ngươi liền dạy ta trận pháp thôi. Dù sao ta sớm tối đều muốn học tập trận pháp. Sớm một chút học không phải càng tốt hơn? Liên quan tới trận pháp, Vương Thần đã sớm muốn học. Học được luyện đan, Vương Thần đã từ bên trong cảm nhận được lợi ích cực kỳ lớn. Vẻn vẹn học được luyện chế nhất phẩm đan dược, liền để hắn giá trị bản thân tăng gấp bội. Hắn có chút may mắn lúc trước đem chiến lão từ Chiến Thiên Tông mang ra. Cái này khiến hắn tại tu luyện trên đường không biết ít đi nhiều ít đường quanh co. Bây giờ không phải là thời điểm nghĩ cái này. Chờ thời cơ chín muồi, ta tự nhiên sẽ dạy ngươi. Tu luyện của ngươi so người bình thường phải gian nan gấp 10 gấp trăm lần. Ngươi muốn nhục thân thành thánh, còn muốn luyện đan, còn muốn học trận pháp, nào có nhiều thời gian như vậy? Chiến lão nói. Vương Thần gật gật đầu. Hắn biết chiến lão không dạy cho hắn trận pháp, nhất định có đạo lý của hắn. Mình đang dây dưa cũng vô dụng. Hắn nói ra, đệ tử minh bạch, ai? Chiến lão thở dài một hơi. Mình cuối cùng cả đời đều không thể phóng ra một bước kia. Hắn đem hy vọng ký thác trên người Vương Thần. Hy vọng hắn một ngày kia có thể đột phá một bước kia. Mình năm đó cũng là bởi vì những này loạn thất bát tao sự tình làm trễ nải tu luyện. Hắn cũng không hy vọng Vương Thần đi con đường cũ của mình. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.